Kiếm tốt quá hà. Chương 655, thi đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, thần thanh khí sảng Lâu Tiểu Ất tại mặt trời lên cao ba sào phía sau mới đi ra gian phòng. Phía sau đi theo có chút mệt nhọc Thủy Tiên. Nàng không nghĩ tới chính là kẻ này nhưng là cái không van xin hộ điều chỉ truy cầu thực tế. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Không nhìn thấy chỗ tốt không nói ra. Cũng không quan trọng. Tu chân nam nữ. Chỉ coi là xong tu một hồi. Mấu chốt là phải đạt tới mục đích. Người chết. Nên đi báo danh. Trễ nữa liền tới không kịp. Thủy Tiên thúc giục. Lâu Tiểu Ất tựu rất do dự. Không phải đã nói ta hoa 5 ngày thuyền. Đổi 5 lần sao. Lúc này mới vừa mới một lần. Thủy Tiên tựu buồn bực. Mà lại ghi nhớ chướng. Trở về trả lại. Thời gian này chỗ nào còn kịp. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu là đổi ý tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Đừng trách ta tìm tới gia tộc của ngươi. Để ngươi thân bại danh liệt. Sự tình phát triển càng ngày càng kỳ quái. Kỳ thật Thủy Tiên cũng không tính hoàn toàn bị ép buộc. Cuối cùng ở quá đã lâu. Còn là có nhu cầu. Trong gia tộc không dám làm loạn. Nhưng cái này ra đến bên ngoài. Đụng lên một cái vẫn tính xuất sắc tiểu tử nhi. Thực sắc tính dã. Cũng là hai bên đều tình nguyện. Bất quá tức thì trọng yếu nhất chính là. Trước tiên đem danh tự báo. Người đến cùng tên gọi là gì. Ta đến hiện tại cũng không biết. Thủy Tiên phát hiện chính mình đêm nay qua rất hồ đồ. Hoàn toàn không có một tên trúc cơ lãnh tĩnh. Đều cái kia, lại ngay cả danh tự cũng không biết. Cũng là hồ đồ, Lâu Tiểu Ất đắc chí vừa lòng. Nhưng là vẫn không lộ đáy. Không phải hắn lòng dạ ác độc. Nâng cái kia không nhận nợ. Nói dối không thích hợp. Lời nói thật tựu phiền toái. Ta gọi tên là gì rất trọng yếu sao? Trọng yếu là hoàng gia tham gia người tên gọi là gì? Chính ngươi tùy tiện tìm một cái hoàng gia tử danh tự tựu tốt. Hỏi ta làm gì? Thủy Tiên tựu hận nghiến răng. Ăn xong lau sạch. Còn như thế không chịu trách nhiệm. Bất quá cũng không có cách. Chuyện gấp tòng quyền. Trước qua trước mắt cửa ải này đang nói. Thế là tại chỗ ghi danh đăng ký tại án sử dụng hoàng gia kiếm phù. Hết thảy cũng tính thuận lợi. Tất cả những thứ này. Bị xa xa núp ở cái nào đó đỉnh núi Hoàng Tiểu Nha nhìn thấy. Cuối cùng là thở phào một cái. Âm thầm bội phục thẩm nương cao minh. Làm sao lại nhượng cái này du mộc u cục đổi tính. Nàng nhưng là không biết nàng thẩm nương đến cùng bỏ ra cái gì đại giới. Hoàng Tiểu Nha dù sao cũng là cái chưa trúc đạo cơ nữ hài tử. Tâm tính có hạn, chạy thống khoái. Kết quả chạy trốn về sau lại bắt đầu lo lắng. Lo lắng tiểu tử kia không nghe lời. Lo lắng thẩm nương xảy ra chuyện. Lo lắng danh tiếng của gia tộc. Lo lắng gia gia trừng phạt. Nếu như Lâu Tiểu Ất đến sau cùng cũng không xuất hiện. Nàng phỏng đoán chính mình còn là sẽ chủ động đi lên. Gánh vác trách nhiệm của mình. Phản nghịch là có tiết chế. Nhưng bây giờ hết thảy đều giải quyết. Gió êm sóng lặng, mọi việc thuận lợi, nàng quyết định tìm một chỗ thật tốt đùa giỡn một chút. Sau đó lặng lặng chờ đợi thuyền rồng thi đua bắt đầu. Thuyền rồng, trường 12 trường, rộng 5 thước, đây là định chế, không thể thay đổi, chỉ có long đầu hình dáng khác nhau, nhan sắc khác nhau, lấy đó khác biệt, 20 tên luyện khí sĩ mình trần mà đợi, tả hữu xen kẽ mà ngồi. Mái chèo dài 3 trượng, rộng nhất chỗ gần thước, chân chính bản chuyển động, không phải tráng hán, không thể tự nhiên. 20 người bên trong, cầm mái chèo liền chỉ 18 người. Long đầu chỗ một người lưng quay về phía mà đứng, phụ trách nổi trống, khống chế kích mái chèo tiết tấu. Thuyền nơi đuôi một người cầm lái, thao túng phương hướng, liền là một cái thuyền rồng toàn bộ. Hơn 400 đầu thuyền rồng tại giữa sông chỗ xếp thành một hàng. Tráng lệ hùng vĩ, thế nào bảo trì ngang bằng cũng rất đơn giản. Giữa sông hoành một khóa sắt, Mỗi đầu thuyền rồng phần đuôi đều cùng khóa sắt câu liên. Chỉ đợi một tiếng tiếng chiêng vang. Đại gia kề vai sát cánh. Bắt đầu lại còn thuyền. Lâu Tiểu Ất ngồi tại trong thuyền. Cũng là nhìn không ra cùng những người khác có cái gì bất đồng. Mặc dù hắn hiện tại đã là chừng 300 tuổi. Nhưng tuế nguyệt cũng không tại trên mặt hắn lưu lại dấu vết. Tinh thần chi tịch cũng để cho tu vi của hắn hoàn toàn nhìn không ra có cái gì dị thường. Nơi này chủ trì cơ bản đều là trúc cơ. Có hạn mấy cái kim đan ánh mắt cũng không đủ nhìn ra đỉnh cấp đại pháp hư thực. Nếu có nguyên anh tại, có thể sẽ nhìn ra. Đáng tiếc nơi này không có. Là thế nào luân lạc tới chạy tới nơi này cùng một đám luyện khí sĩ làm bạn. Đến hiện tại hắn cũng không có hiểu rõ. Vốn là chính là một lần tham gia náo nhiệt. Kết quả lại trở thành người tham dự. Cũng là buồn cười. Hắn ngược lại không cảm thấy có ngượng ngùng gì. Lão phu ngẫu nhiên xảy ra thiếu niên cuồng. Có cái gì không thể. Mà lại tạ lễ vô cùng mê người. Nghĩ đến về sau còn có 4 lần hồi báo. Cũng coi là đáng giá tại trên thuyền bán thanh khí lực. Kỳ ngộ như vậy là hắn ưa thích. Tự nhiên mà ly kỳ. Không cần lo lắng đầu đuôi. Gọn gàng. Người tình ta nguyện. Đương nhiên. Hắn tuyệt sẽ không tại dạng này thi đua bên trong sử dụng vượt quá luyện khí sĩ lực lượng. Dù là sau cùng bọn hắn con rồng này thuyền dãy không đến trước 10. Đây là hắn dạng này cảnh giới tu sĩ hành sự nguyên tắc. Có thể tham dự, lại sẽ không tới cải biến kết quả. Thuyền rồng đại hội đã bắt đầu mấy ngày. Sống phóng túng về sau. Nhân khí bắt đầu chậm chạp tích tụ. Áp trục hí chuẩn bị bắt đầu. Lâu Tiểu Ất đầu này trên thuyền. Cực kỳ có kinh nghiệm chính là long đầu nổi chống người. Đuôi rồng người cầm lái. Bọn hắn đều không phải lần thứ nhất tham gia. Đối thi đấu thuyền có kinh nghiệm. Cái này cũng là cơ hồ hết thảy thuyền rồng đội ngũ tiêu phối. Cầm mái chèo bất quá là dùng ngốc khí lực. Một cái tốt tài công có thể nhường bọn hắn đi hợp lý nhất con đường. Mà một cái tay chống tắc có thể tại thời khắc mấu chốt điều động lên tâm tình của mọi người. Cũng bảo trì hợp lý đều nhanh. Bắn vọt, tụ lực, phát lực tiết tấu. Canh giờ đã đến. Một tiếng tiếng chiêng vang. Thuyền rồng vĩ câu chóc ra. Hơn 400 đầu thuyền rồng liền như mũi tên. Lại còn tướng bắn ra. Cái này cũng là hỗn loạn nhất thời điểm. Mặt sông lại rộng. Cũng tránh không được thuyền rồng tầm đó mái chèo lá trong lúc va chạm. Vì đoạt vị trí, đại gia không ai nhường ai. Đây chính là thuyền rồng bắt đầu phát địa lớn nhất xem chút. Kiếm tu con em gia tộc, kiến thức cơ bản còn là rất vững chắc. Cũng rất coi trọng lực bộc phát. Cho nên tại cất bước bên trong vẫn rất có ưu thế. Cơ bản bảo trì phía trước trăm trong hàng ngũ. Theo lẫn nhau ở giữa không gian kéo ra. Mới xem như chân chính bắt đầu. 3000 dặm. So là trường lực. Một mặt trùng kích bạo phát là không thành. Lâu Tiểu Ất không nhanh không chậm bày mái chèo. Duy trì cùng người khác tiết tấu giống nhau tần suất. Cùng với nói là tại lại còn thuyền. Còn không bằng nói là tại chèo thuyền ngắm cảnh. Đồng dạng cảnh trí. Từ không trung nhìn xuống tới. Cùng từ trong thuyền ngước mắt, là hai cái bất đồng thể nghiệm, ở vào một cái tập thể bên trong, tại trầm thấp hữu lực tiếng trống bên trong vận mái chèo. Nhìn hai bên bờ phong quang nhanh chóng lướt qua, nghe người xem hô hoán như sấm điếc tai, cũng có khác một phen ý cảnh. Khí thế, lực lượng, tốc độ, nước chảy xiết, vòng xoáy, chỗ nước cạn. Đường những này hết thảy tổ hợp lại với nhau lúc, một loại kỳ diệu vận luật hiện lên ở trong đầu, nhượng người dư vị vô cùng. Cho dù là luyện khí sĩ nhóm hoạt động, trong đó cũng tự có một cỗ chân ý tại. Đại đạo chỗ tồn, làm sao dừng giới hạn trong cảnh giới. Lâu Tiểu Ất liền tại loại này kỳ diệu ý cảnh bên trong. Nhìn như máy móc vận lấy mái chèo. Nhưng thật ra là đắm chìm trong chính mình cảm ngộ bên trong. Kia là thiên địa tự nhiên cùng nhân loại lẫn nhau cân đối. Nhất động nhất tĩnh, một chương nhất trì phù hợp. Thuyền rồng tốc độ, tại một canh giờ 60 dặm trên dưới. Tại ngược dòng dưới tình huống với luyện khí sĩ tới nói cũng không dễ dàng. Chậm trễ thời gian là tại một ít dòng nước phức tạp địa phương. Bất quá cũng là dễ dàng nhất hình thành siêu việt địa phương. Lâu tiểu ất, kỳ thật liền là tại vẩy nước. Cách chương.